Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 238, không thể nhìn trộm nhân quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là yêu thú, muốn biến hóa chỉ có đạt tới vấn đạo cảnh giới mới có thể, mà những người này, người cầm đầu, là một cái lão xả râu tóc bạc trắng, trên người hắn chỗ tản ra khí tức giống như vô tận cuồn cuộn, xa không phải vấn đạo cảnh giới có thể so đo. Nói cách khác, thực lực của hắn, chí ít cũng là tôn giả cảnh giới. Thứ nhất chú mục là, tại trán của hắn ở giữa thế mà sinh ra con mắt thứ ba. Lúc này, cái kia con mắt bên trong phảng phất có chút huyền diệu ba động truyền đến, dường như có thể nhìn trộm tuế nguyệt dấu vết. Hư ra ra, ngươi thấy cái gì? Một cái xinh đẹp không tưởng nổi thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ tóc tím mắt tím, nhìn qua cùng yêu tử yên, lại có 8-9 phần tương tự. Đúng a, đại tế ti, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người ào ào hỏi. Cái kia được xưng hư gia gia lão giả cũng chính là đại tế ti nhíu chặt lông mày. Tôn giả cấp bậc nhân tộc tu luyện giả, cái gì quảng cáo, tôn giả cấp bậc nhân tộc tu luyện giả, hắn đi vào Cửu Diệu Sơn mạch làm cái gì? Lời vừa nói ra, nhất thời truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Tôn giả cảnh giới tu luyện giả có thể nói là nhân tộc trung vị tại kim tự tháp đỉnh phong. Bình thường đều là làm đại thế lực bên trong ẩn tàng nội tình, hoặc là bế quan tu luyện. Dù sao trên thế giới này, đã có rất ít đồ vật có thể gây nên hứng thú của bọn hắn. Đại tế thì lắc đầu, xem ra tựa hồ là đến chữa thương, liệu thương, chẳng lẽ còn có người có thể làm bị thương tôn giả. Nói chuyện lúc trước thiếu nữ kinh ngạc hỏi, đại tế thì cười cười, hiền hòa sờ lên thiếu nữ đầu, ngữ trọng tâm trường nói ra. Trên thế giới này, tôn giả cũng không phải là vô địch tồn tại. Phải biết tôn giả phía trên thế nhưng là còn có thánh nhân phía trên. Hắn nói đến đây liền im miệng không nói, tựa hồ là đang kiêng kỵ lấy cái gì. Thiếu nữ ngược lại là có chút giật mình gật đầu, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, chờ mong mà hỏi. Hư ra ra, cái kia ngươi thấy được tỷ tỷ tin tức sao? Đại tế thì lắc đầu thở dài, không nhìn thấy, liên quan tới yêu tử yên tin tức một mảnh hỗn độn. Thiếu nữ thất lạc thở dài một cái. Kỳ thật tại yêu tử yên ký kết phía dưới khởi nguyên thương thành nhân viên hợp đồng thời điểm, nàng nhân quả liền triệt để thoát ly phương thế giới này. Chỉ là tôn giả cảnh giới, há là có thể nhìn trộm lấy được. Bất quá thân phận của thiếu nữ này, ngược lại là rõ rành rành, yêu tử yên muội muội. Những người này lại ở chỗ này tìm tòi sau một lúc, không có tìm được cái gì tin tức hữu dụng, liền rời đi nơi đây. Dù sao tại yêu thú hoàng tộc nội bộ còn có rất nhiều chuyện chờ đợi bọn họ đi giải quyết. Khởi nguyên thương thành, sau quầy yêu tử yên vốn là tại thu khách hàng linh tinh, bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày. Chẳng biết tại sao, một loại tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Quảng cáo, tựa như là bị người nào theo dõi một dạng, tử yên tỷ thế nào? Có khách hàng nhìn ra yêu tử yên dị dạng, quan tâm dò hỏi. Không có gì, yêu tử yên lắc đầu, đồng thời, nhìn cửa tiệm Lạc Xuyên liếc một chút, lão bản ở chỗ này, có thể có chuyện gì? Có thể nói, Lạc Xuyên bây giờ đang ở yêu tử yên trong lòng, đã có thể tính tựa như phía trên vô địch tồn tại. Không có đem cái này việc nhỏ xen giữa để ở trong lòng, yêu tử yên tiếp tục nhẹ ca bài hát, làm lấy một cái nhân viên cửa hàng bản chức công tác. Thu lấy linh tinh, giải đáp khách hàng nghi hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này ca khúc cùng yêu tử yên biết được những cái kia nhân loại biên soạn ca khúc không chút nào cùng. Không có loại kia vẻ nho nhã cảm giác, cũng là sau khi xem hoàn toàn không hiểu đến cùng nói cái gì đồ chơi. Cách chương.